Kính thưa quý vị, năm 1995, Vũ Thành An đã ngưng sáng tác nhạc tình đôi lứa để dồn mọi thời gian trong việc tu học để trở thành phó tế đạo Công giáo, chuyên tâm cầu nguyện và làm việc từ thiện bác ái. 20 năm ngưng tiếng, một hôm trong năm 2015, Vũ Thành An như được nghe tiếng gọi trở lại phục vụ, làm đẹp cho đời bằng khả năng sáng tác mà ơn trên ban cho mình. Trong thời gian 2 năm, An cũng sáng tác được một số bài, cho đến khi về Việt Nam năm 2017, tham gia chương trình Vàng Son Một Thuở, An đã gặp ca sĩ Ngọc Trâm, một người có bản lĩnh trong kinh doanh, đồng thời nhiệt tình với nghệ thuật, và An cảm nhận cô có tài năng tiềm ẩn. An nghĩ rằng Ngọc Trâm đúng là người có thể gửi đến quý vị những tác phẩm mới của mình, nên An đã nhận cô là học trò, là hậu duệ để tiếp tục công việc của mình, không những trong phạm vi nghệ thuật mà còn trong lĩnh vực bác ái nữa. Trong bài Gia Nhân là chủ đề của CD này, quý vị sẽ thấy được tài năng của Ngọc Trâm trong việc sáng tác. Thêm vào đó là một giọng ca điêu luyện. Vũ Thành An và Ngọc Trâm xin gửi tặng đến tất cả quý vị, đặc biệt quý phụ nữ có lòng nhân hậu, bài Gia Nhân sau đây. Chúc cho quý vị luôn tươi đẹp để đem lại hạnh phúc cho gia đình và đem thương yêu đến mọi người. Còn lưu giữ tình thơ ấp yêu, còn tiếc nuối vòng tay luyến ái, còn ngất ngây hương thơm môi nồng đã trao nhau tuổi xuân, còn háo hức chờ nhau cuối đường, còn quyến luyến tà áo vẫn vương, còn tha thiết tình ta đã cũ, mình yêu nhau năm nào với dư hương nồng say, yêu em công hàng mi, thương em tươi giọng nói đắm đuối môi hồng, thả mắt nhung diễm huyền, trăm năm ta còn say, muôn năm vẫn còn đây, mãi mãi sẽ là dòng ký ức ấm nồng gìn giữ cho nhau tình ơi. Chờ nhau